Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Hầu Thước ngày càng cảm giác bất an. Thời gian, quá lâu, đã qua 5 phút đồng hồ, địa ngục trùng vẫn không thể thôn phệ triệt để linh hồn Diệp Tường. Diệp Tường, tuy hiện tại nhìn như tới cùng đường mạt lộ, nhưng nếu nói vạn kiếp bất phục thì còn hơi sớm. Bỗng chốc, sấm sét đột ngột lóe lên. Địa ngục trùng từng con một bị giết chết. Theo sau, sấm sét vô tận hội tụ lại biến thành một con lôi long to lớn. Đầu lôi long kia quan sát Hầu Tước, mở miệng nói, đó rõ ràng là giọng nói của Diệp Tường. Chết, linh hồn Diệp Tường đã hóa thành một thể với sấm sét. Cho dù không có nhục thân hắn vẫn có thể đem sấm sét hóa thành thân thể. Những địa ngục trùng này muốn ăn hắn. Chỉ sợ no chết, lôi long to lớn giờ phút này đã biến thành hóa thân của Diệp Tường. Theo một tiếng chết, thân thể Hầu Tước lại lần nữa bị sấm sét tẩy lễ. Lúc trước, thời điểm Diệp Tường xuống tay với Hầu Tước, ít nhiều vẫn có một tia không đành lòng, có khả năng bản thân hắn không ý thức được. Thế nhưng, hắn đối với Hầu Tước, vẫn còn một điểm áy náy, cho nên khi ra tay vẫn còn chút do dự. Lúc trước, tính toán giết chết Hầu Tước, chính là giết hắn tương lai. Hơn nữa lúc ấy gặp phải tuyệt cảnh khiến Diệp Tường không thể không làm. Thế nhưng quyết định khi đó, vẫn để lại trong lòng Diệp Tường cảm giác áy náy mạnh mẽ. Chung quy, Hầu Tước đã cứu hắn, tài bồi hắn, không có Hầu Tước sẽ không có hắn hiện tại. Thế nhưng, hắn không đành lòng với Hầu Tước cũng sẽ không đối nương tay với hắn. Chung quy, Hầu Tước ngay cả thân huynh đệ còn có thể hạ sát thủ. Hắn là nam nhân không lưu tình chút nào. Hắn so với Diệp Tường lại càng thêm minh bạch, trên chiến trường sinh tử này, từ bi chính là nhược điểm chí mạng. Cho nên, Diệp Tường rốt cuộc đã hiểu. Hắn không thể lưu thủ. Một lần này khác với lần trước, sấm sét đủ khiến Hầu Tước bị thương nặng nề. Thế nhưng, có lần giáo huấn vừa rồi. Hầu Tước sao có thể phạm phải sai lầm đồng dạng, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội giết ta. Diệp Tường, Hầu Tước lãnh khốc nhìn lôi đình chi long trên bầu trời. Ngươi hiện tại, đã không thể giết chết ta. Diệp Tường nhìn Hầu Tước, rõ ràng bị sấm sét cực kỳ đáng sợ oang kích, nhưng hắn lại không có việc gì, mà hắn còn chưa kịp tự hỏi. Hầu Tước đã giơ cao chu tiên kiếm, vung xuống. Không gian, thời gian, sát khí thiên đạo có thể chặt hết mọi pháp tắc, không gian kịch liệt dao động, toàn bộ thế giới mộng thậm chí muốn sụp đổ. Thế nhưng, trước mắt Hầu Tước lại dần xuất hiện một bóng người, thân ảnh kia, lộ ra hình dáng, ta, giết không chết ngươi sao? Diệp Tường lúc này, trên trán xuất hiện một con mắt thứ ba, cả người giống như ác quỷ Tu La, phiêu phù giữa không trung. Lục đạo luân hồi, A-tu-la đạo, đã có lực lượng chi phối sinh tử luân hồi. Diệp Tường dựa vào sức mạnh đó lần nữa xây dựng nên nhục thân mới. Một kẻ có được lực lượng luân hồi, một kẻ là tử linh pháp sư. Hiển nhiên, trận chiến này không dễ phân thắng bại. Thế nhưng, lại tất yếu phải phân thắng bại. Định sinh tử, Hầu Tước ung dung, nhìn một màn này không một chút dao động. Hắn biết rõ. Đừng nhìn bộ dáng lông tóc không tổn thương của Diệp Tường mà nghĩ hắn đã tuyệt đối khôi phục. Trên thực tế, linh hồn hắn bị địa ngục trùng thôn phệ, tuyệt đối không có khả năng không bị bất cứ tổn thương nào. Nếu hắn thật sự cường đại đến trình độ đó, như vậy, nhục thân tuyệt đối không thể dễ dàng bị phá hủy. Tiếp theo, Hầu Tước giống như mũi tên rời cung, trên lưng sinh ra hai cánh màu đen, lao về phía Diệp Tường. Mà Diệp Tường cùng lúc đó cũng dùng Hạo Thiên kiếm chặn Chu Tiên. Chỉ là, trình độ chênh lệch quá xa. Không bao lâu, trên mặt Hạo Thiên kiếm xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nói đến cùng, chỉ là Hạo Dương kiếm. Làm sao có khả năng ngăn cản Chu Tiên? Cho dù nó đã bị suy yếu vô số lần, chỉ còn là một mảnh vỡ. Thế nhưng, Diệp Tường sớm đã có đoán trước, Chu Tiên là hung khí đệ nhất thiên đạo hồng hoang. Cho dù 12 tổ vu đối với nó cũng kiêng kỵ không thôi. Làm sao Diệp Tường hiện tại có thể ngăn cản? Thế nhưng, có là vậy thì sao? Chết, dù như thế nào, hôm nay hắn phải giết chết Heiner. Hắn đã vứt bỏ tất cả những do dự và không đành lòng. Tiếp đó, Hạo Dương kiếm bắt đầu tản mát ra kim quang. Hạo Dương kiếm chính là bản mạng phi kiếm của Diệp Tường. Nói cách khác, tự thân tu vi của Diệp Tường đem nó tăng lên tới lực lượng như ngày hôm nay. Hầu Tước nhìn ánh sáng phía trên phi kiếm lập tức hiểu được. Là aura nhân vật chính, thời điểm nhân vật chính bị vây trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Ngược lại có khả năng bùng nổ, tình huống như thế cũng không hiếm thấy. Loại hiện tượng bùng nổ aura nhân vật chính này căn bản không thể tính toán. Là một loại vượt qua lẽ thường. Thế nhưng, Hầu Tước cũng đồng dạng có aura nhân vật chính. Kiếm của Diệp Tường ngày càng phát ra quang mang đại thịnh. Thậm chí vết rạn trên thân kiếm đã bắt đầu biến mất. Hoàn cảnh xấu của Diệp Tường đang dần xoay ngược lại. Ánh sáng màu vàng càng ngày càng thịnh. Hầu Tước lại phát hiện, hắn không thể động được Chu Tiến kiếm trong tay. Chết đi, Heiner, đây chính là sinh tử chi chiến. Cùng ân cứu, danh dự, tôn nghiêm đều không quan hệ. Thuần túy chính là đối phương chết đi. Bản thân mới có thể sống sót. Ở trên chiến trường này, cái gọi là từ bi chỉ có thể nói thực đáng cười. Hiện tại Diệp Tường hoàn toàn là vì sinh tồn của bản thân và gia đình mà chiến. Cuối cùng, tia kim quang kia dần áp đảo Hầu Tước. Điều này làm cho Hầu Tước thoáng đình trệ trong chớp mắt. Một thoáng khựng lại này có thể nói quyết định sinh tử. Con mắt thứ ba trên trán Diệp Tường bắn ra một đạo kim quang. Xuyên thấu cơ thể Hầu Tước, sát na kim quang kia xuyên qua cơ thể Hầu Tước, hắn liền hộc ra một búng máu. Chớp mắt bị dừng lại khiến hắn không thể tránh được một tia kim quang này. Hầu Tước lập tức ngã xuống. Đạo kim quang kia có thể nói tổn thương rất nặng tới linh hồn hắn. Vượt qua năng lực tự chữa trị của Tử Linh Pháp Sư. Hắn, cứ thế mà chết ở đây sao? Cuối cùng, Hầu Tước rơi từ trên không trung xuống. Nện lên mặt đất, nhưng Diệp Tưởng sẽ không cho Hầu Tước cơ hội thở dốc. Hắn lập tức kéo La Hầu Cung, bắn xuống một mũi tên đối với Hầu Tước đang nằm trên mặt đất. Một căn lại tiếp một căn phá ma tên bắn vào cơ thể Hầu Tước. Không ngừng ngăn cản sự chuyển hóa chữa trị của Tử Linh Pháp Sư. Cuối cùng, nhục thể và linh hồn của Hầu Tước đều đã bị phá hư tới mức khó có thể chữa trị. Cường nhược chi thế, cư nhiên nghịch chuyển nhanh như vậy. Thật lâu sau, Hầu Tước đã không còn năng lực phản kích, cả người hắn bị đánh ra vô số miệng vết thương lớn nhỏ. Máu trên người đã chảy khô, tất cả khí quan duy trì sinh mệnh lực trên người đều bị phá hư. Khối nhục thân này, tự nhiên bị hủy diệt triệt để, mà linh hồn hắn lại càng tổn thương nặng hơn nữa. Thế nhưng, Hầu Tước, vẫn như trước không có chết. Cái này chính là sự đáng sợ của Tử Linh Pháp Sư. Chỉ cần linh hồn không triệt để yên diệt, là có thể trở về từ minh giới vô số lần, mà Tử Linh Pháp Sư cường đại nhất được xưng là Minh Vương. Tại cụm rạp Tây Phương, Titan, Chủ Thần cùng Minh Vương đều là chiến lực tối cao. So sánh với hai loại lộ tuyến khác là huyết mạch Titan cự nhân cùng thần cách Chủ Thần. Số lượng Minh Vương hiển nhiên là tối khổng lồ. Mà tư chất của Hầu Tước, ngoài Tử Linh Pháp Sư, những mặt khác cũng cực kỳ cường đại. Giả lấy thời gian, hắn vẫn rất có khả năng trở thành một minh vương tại phương diện đó. Diệp Tưởng đi đến trước mặt Hầu Tước, đầu của hắn đã bị oanh tạc tới nỗi còn lại một bộ phận. Linh hồn, đã bỏ chạy, khối nhục thân này tự nhiên bị hủy. Diệp Tưởng đang khiến đế thính truy tầm tung tích linh hồn Hầu Tước. Chảm thảo phải chảm tận gốc, đây là cơ hội tốt nhất để giết chết Hầu Tước, bỏ lỡ lần này, lần sau muốn giết hắn, chính là ngàn khó vạn khó. Mà đúng lúc này, thế giới mộng bắt đầu tan vỡ, Diệp Tường cũng tỉnh lại, thời điểm hắn tỉnh lại, lại thấy một gương mặt làm hắn khó có thể tin. Hầu Tước, vô danh, Hầu Tước ung dung xuất hiện trước mặt làm Diệp Tường nhất thời cảm giác không thể tin được. Tạm thời đình chiến đi, đây là đề nghị của Hầu Tước, Diệp Tường tự nhiên cũng đồng ý với đề nghị này. Một phen đại chiến, song phương hao tổn không ít, lại đánh nữa chỉ là lưỡng bại câu thương. Càng quan trọng hơn là, nơi này là trường săn bắn. Hơn nữa, qua không bao lâu nữa, trời tối sẽ rơi vào quỷ chiều. Vì cái gì, nhục thân của ngươi, Diệp Tưởng phát tin hỏi thăm, bỗng nhiên cảm giác chính mình đã hỏi một vấn đề ngu ngốc. Với tính cách của Hầu Tước, sao có thể trả lời vấn đề này? Hầu Tước đích xác không đáp lại. Đối với loại người linh hồn quan trọng hơn nhục thân như Hầu Tước mà nói. Từ sớm trước kia, giá trị của ma nữ Hạ Như Tố đã bị hắn hoàn toàn vắt khô để Kim Cực Thọ tiến hành nghiên cứu. Sau khi kết thúc gia tộc Nylia, hắn vẫn tiếp tục nghiên cứu. Rốt cuộc nghiên cứu này có đột phá. Bởi vậy, hắn có được đầy đủ nhục thân dự bị. Thậm chí, lúc trước hắn và Diệp Tưởng đánh nhau, chỉ là nhục thân dự bị của hắn mà thôi. Hiện tại, mới là bản thể. Đương nhiên, linh hồn nhận phải thương tích không hề nhỏ. Bất quá Diệp Tưởng cũng không dễ chịu. Chỉ là, nay đã không thể tiến vào thế giới mộng. Tại hiện thực khai chiến sẽ đưa tới hung quỷ. Hơn nữa một khi quỷ triều đến, hậu quả sẽ không kham nổi. Bất quá, đây chỉ là tạm thời đình chiến mà thôi. Song phương đều biết, theo kịch tình phát triển, Diệp Tưởng và Hầu Tước nhất định còn phải chiến một trận nữa. Đi đến tình trạng này, song phương đều rất rõ ràng, phần mình đều có được thực lực đáng sợ cỡ nào. Sinh mệnh lực chỉ sợ so với con rắn còn đáng sợ hơn. Tiếp tục nữa mà nói, đến tột cùng ai sẽ trở thành kẻ thắng cuối cùng, mà đồng thời, bên trong trường săn bắn này, hung quỷ đang bắt đầu tụ tập, bóng tối buông xuống, quỷ triều khủng bố cũng sắp nhấc lên. Diệp Tưởng đi tới trước cửa sổ, sương mù bên ngoài đang tụ tập lại với số lượng kinh người. Không cần nhiều lời, dựa vào súng săn là không có khả năng giết sạch đám hung quỷ này. ES, 3000 tự chương tiết, này hai cá nhân muốn phân ra thắng bại thật sự rất khó khăn a. Đều quá cường, cách chương.